Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay sư cô rất là hoan hỷ khi giới thiệu cho quý vị một ngôi chùa, có thể nói là ngôi chùa trọng điểm cổ xưa và lớn nhất ở tại thành phố Changwon. Thành phố Changwon thuộc tỉnh Gyeongnam, Gyeongsang Sang Nam Đô, đó là một trong những thành phố rất là phát triển về công nghiệp ở phía nam của Hàn Quốc, và đặc biệt nơi đây là cái khu tập trung rất là đông anh chị em lao động người Việt Nam. Đặc biệt ở đây cách thành phố Kim He ở Busan đó chỉ có khoảng 30 phút thôi, nên là khu vực Kim He cũng rất đông bà con mình sinh sống. Vì vậy cái lý do đó mà sư cô muốn giới thiệu ngôi chùa này đến quý vị. Thật ra đây là ngôi chùa mà mình đã mơ ước đến, được đến từ lâu lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay mới được đến luôn á. Mà hôm nay được đến trong một cái nhân duyên cực kỳ đặc biệt quý vị, là hôm nay sư cô được đảnh lễ sư ông trụ trì ở đây. Sư ông trụ trì, quý vị nào ở Hàn Quốc đến mấy chữ sư ông trụ trì chùa Song Chu Sa này thì là sẽ rất là thấy là sư ông đạo lực, nguyện lực và những cái việc mà sư ông làm cho đời tốt đẹp đến cỡ nào. Và sư ông rất rất dễ thương luôn. Mình xưa giờ xem sư ông trên tivi không, hôm nay được đến mà một đứa nhỏ như mình, sư ông dành thời gian gần cả buổi chiều để giới thiệu cho sư cô rất là nhiều về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, cũng như là bày tỏ cái nguyện vọng giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam, từ các em du học sinh phải trao học bổng như thế nào, cho tới cái việc mà hỗ trợ pháp lý cho người lao động, hay là tư vấn tâm lý cho anh chị em người Việt ở đây, vân vân, thấy thương vô cùng. Cho nên là mình trong tâm thế rất là hoan hỷ ở đây sư cô không có quay ngay cổng nhất trụ cho quý vị, đặc biệt là cố tình quay chỗ này để khoe đó quý vị. Chỗ này là đường đi lên thất của sư ông, nhìn rất là dễ thương phải không? Nay sư ông cho một món quà bé bé nữa. Sư ông từ bi quá chừng, mình không nghĩ là một người lớn như vậy, nổi tiếng như vậy, Phật sự bề bộn như vậy mà dành thời gian tiếp chuyện với cô và Phật tử Việt Nam suốt mấy tiếng đồng hồ, và có cái thiện chí thật sự đi vào giúp đỡ chứ không phải nói ngoại giao. Rất là vui đã nghe danh cái ngôi chùa ở đây rất là lâu đời, có nhiều cái ý nghĩa, mà thêm một vị trụ trì rất là đức độ như vậy, thành ra hôm nay mình sẽ đi tham quan xung quanh ngôi chùa này xem như thế nào ha. Ở đây sư cô đang có mặt ở đây là hôm đầu tháng 3, nhưng mà hoa nở rồi kìa quý vị, nhìn tuy là vẫn còn rất là lạnh ha, nhưng mà bữa nay hoa đã nở rồi, hoa đào nở. Hồi sáng sư cô xuống đây thì lạnh lắm nha, âm 8, âm 10 độ lận á, nhưng mà nghe nói là chỉ có hôm nay lạnh thôi, còn là bình thường thì ở đây trời đã ấm lên rồi, hoa đào đã nở khắp nơi rồi, thích quá hà. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ qua chút xíu về lịch sử ngôi chùa. Chùa này thì thành lập từ năm 835 đó. 835 là rất là lâu đời rồi, và có rất là nhiều truyền thuyết cũng như lịch sử ghi lại chùa. Thật ra lịch sử chính thống ghi lại là thời đó là ở Hàn Quốc là luôn bị giặc ngoại xâm mà xâm lấn từ biển, ý nói là Nhật Bản khi đó đó quý vị, thì giặc ngoại xâm cứ lâm le tấn công hoài, nhà vua đang trị vì thì rất là không biết phải làm thế nào, rất là lo lắng. Thì lúc đó có một đại sư gọi là quốc sư luôn á, là vị thầy của vua, là đại sư Vô Nhiễm. Quốc sư Vô Nhiễm là Mu Ông Sinim, thì nói là cứ yên tâm sẽ có thần binh giúp đỡ. Thì với sự nguyện lực của đại sư thì đại sư đã tư vấn, kiểu như cố vấn cho nhà vua để đẩy lùi được giặc ngoại xâm từ bờ biển vào. Thì nhà vua rất là trân trọng và biết ơn, cho nên lập tức đã cho xây cái ngôi chùa này để tri ân quốc sư. Thì chùa có niên đại lâu đời như thế, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 15 thì Hàn Quốc cuối cùng vẫn bị Nhật Bản xâm lược, thì cho nên là chùa đã hoang phế một thời gian, đến năm 1604 ha, là mới được trùng tu tôn tạo lại. Nếu quý vị thấy trời lạnh tới mức mà nó đông thành đá luôn rồi, nó đông thành từng cục đá luôn rồi đây đó. Nhưng mà chùa thì vẫn rất đẹp ha. Chùa này mà đi vào mùa ấm đó quý vị là siêu đẹp luôn nha. Cho nên hôm nay là giới thiệu cho quý vị để hôm sau mình đi tham quan chùa vào mùa ấm. Nói tiếp về lịch sử thì chùa này chút xíu ra ngoài cổng nhất trụ, quý vị sẽ thấy một cái điều không thể thấy ở bất kỳ ngôi chùa nào khác. Chùa này có cái tên gọi là chùa con gấu nó xây, chùa gấu. Và quý vị biết nguyên cái con đường này cũng gọi là con đường gấu luôn á. Khum Chai Kin, tức là cái đường con gấu xây chùa. Đây là địa tạng điện ha. Rồi bên kia là gì ta, bên kia là thuyết pháp điện nó dài mà có thể mấy trăm người ở thôi. Bây giờ mà quay hết đó là nó sẽ hết giờ luôn. Sư cô bây giờ phải lên lại Pachu. Cho nên là mình sẽ bỏ qua mấy cái điện chính vừa vừa ha. Đây quý vị thấy cái thế núi đẹp khủng khiếp không? Trước mỗi cái điện thờ nó có một cái đèn đá. Ở đây còn có cái tháp đá 5 tầng nữa nè. Rồi bây giờ chắc mình đi vô trong chánh điện để ấy tiếp. Bên này là văn phòng chính của chùa nha. À phía trước đây có ông Phật đẹp lắm nè. Thôi quay ra cho Phật tử thấy luôn. Quá chừng đẹp luôn. Có thấy không? Gần gần lại. Đứng Phật với ống chỉ hành ma đẹp lắm quý vị. Bên này cũng vậy nè. Trời ơi, cái này chỉ cần chừng 2 tuần nữa thôi là anh sẽ bung bông siêu đẹp luôn nha. Thiệt sự là chùa rất là đẹp luôn á quý vị. Có hiện nay còn có bao nhiêu điện ta? Có khu vực tăng xá, chút trên kia là chưa nói ha. Tam Thánh Cát ha, Địa Tạng Điện ha, Minh Phù Điện ha, rồi Thuyết Pháp Đường ha, rồi Đại Hùng Bảo Điện ha, nhiều lắm nha. Trời ơi cái thế núi kìa, quay lại coi cái thế núi đẹp chưa. Cái này nó đang là mùa đông á quý vị, nhìn nó hoang vắng vậy chứ thật ra mà đúng mùa chắc là phải đẹp. Quay mùa này đi lần thứ hai, lần trước là vào mùa mà có lá đó. Mùa có lá là mùa bắt đầu tháng 4, tháng 5 á, siêu đẹp luôn. Dưới đây có hai cái hồ sen ha, cho nên cái ấn tượng của chùa, ấn tượng của mình về cái ngôi chùa đây là rất là nhiều kiểu sinh khí, lá cây. Nó không quá cách đô thị nhưng mà nó lại rất là ưu tịnh và thanh tịnh. Đây là một cái địa điểm lý tưởng để quý Phật tử có thể đến lễ Phật. Ở đây còn có kiểu đại học Phật giáo dành cho những người Phật tử tại gia mà muốn nghiên cứu Phật học đây. Cô thấy cái cỡ này không phải 300-400 người đâu, chắc phải 500 người vô vẫn dư ha. Quá trời rộng luôn kìa. Rồi lại đây, chỗ này còn thuyết minh nè. Rồi chúng ta đang có mặt trước cái Đại Hùng Bửu Điện. Đây là cái chánh điện cổ xưa rất là lâu đời, được công nhận là di sản văn hóa luôn. Và bên trong á cũng có rất là nhiều di sản văn hóa. Chùa này nói không hoa, đó là cái chùa di sản đó quý vị. Từ năm 835 đến bây giờ và qua các đời trùng tu tôn tạo thì đều là còn giữ được những cái kiến trúc xưa. Cho nên từ những cái tranh Phật, điện thờ hoặc là tượng Phật cho tới cái quần thể kiến trúc đều là di sản hết. Cho nên vị nào mà quan tâm đến văn hóa, lịch sử, Phật giáo thì đến đây rất là thích hợp. Hồi nãy có nói tới cái thuyết gì ta, cái thuyết con gấu nó xây chùa, tức là sau khi mà chùa bị phá hủy hoàn toàn ở trong thời chiến tranh thì lúc đó trùng tu tôn tạo lại thì có rất là nhiều cây cột gỗ dài mà vận chuyển rất là khó khăn, thì mọi người rất là bất ngờ là cứ qua một đêm á là những cái vật dụng mà để xây chùa, gọi là nguyên vật liệu để xây chùa, nó cứ bay lên và tập trung tại một nơi này nè. Tức là mọi người á, hồi nãy sư ông chủ trì cũng nói vui vui là chắc cái núi này ngày xưa gấu nó sống nhiều á con. Nhưng mà thiệt ra là có cái thuyết tương truyền lại, mọi người tin rằng đó là những con gấu đã hỗ trợ xây chùa, thì gấu đã lăn vật dụng lại đến xây chùa và lăn tập trung tại một cái địa điểm ở đây, thì cho thấy là cái nơi này là cái đất tốt để xây chùa đó. Cho nên từ đó cái ngôi chùa rất là nổi tiếng là chùa gấu xây nên, và nguyên cái con đường á phía trước cũng là đường chùa gấu, tức là cùng chay kinh luôn. Vị nào mà đánh địa chỉ trên navigation mà đến đây thì sẽ thấy là mình nói không ngoa, và nguyên cái quần thể núi này gọi là núi Phật Mẫu ha, Bulmosan, tức là chữ đâu nghĩa đó luôn á, Phật là Phật mẹ luôn á. Cho nên nguyên cái núi này cũng có nghĩa là núi Phật Mẫu, tức là mẹ của Phật á, là nơi khai sinh của Phật theo di tích lịch sử để truyền thừa lại. Thì đây giống như là lần đầu tiên mà được Phật giáo du nhập vào, cho nên đánh dấu nói chung là bắt đầu từ cái tín ngưỡng Phật giáo là từ nơi này. Ở đây chúng ta thấy có một cái tháp đá 3 tầng, cái tháp đá này là tháp đá thời kỳ Cora ha. Cái tháp đá niên đại thời kỳ Cora và cũng được công nhận là di sản văn hóa. Và xung quanh thì có rất là nhiều cái đèn để ước nguyện đủ màu sắc như vậy, rất là dễ thương. Cái này mà mùa ấm đi á, dễ thương lắm quý vị. Ở trước chánh điện cổ thì vẫn có tháp đá và đèn đá thì tượng trưng cho trí tuệ đó. Cho nên trước cái chánh điện thì thường người ta hay làm đèn đá ha, cúng đèn để nguyện mong cái mình phát sinh trí tuệ ha. Đây, quý vị nào mà đọc được tiếng Hàn hoặc tiếng Anh thì mình chỉ cần scan cái QR code này thì mình sẽ thấy được đây niên đại ha, từ 835 là thời Silla, Hưng Đốc Quang là từ thời vua Hưng Đức ha, năm thứ 10 là quốc sư Mu Vô Nhiễm đã thiết lập cái này, đã xây chùa, kiến tạo chùa. Ở trên này á là mình có Tam Thánh Cát ha. Tam Thánh Cát là thờ ba cái vị thần, thần núi, thần Bắc Đẩu vân vân, nhưng mà mình sẽ không đi tham quan. Còn phía bên đây nhìn thẳng ra núi phía trước mặt đó là còn có Minh Phù Điện, là điện Địa Tạng. Bên này có Thuyết Pháp Đường, là nơi mà các bạn học ở Đại học Phật Giáo cũng tham dự, chúng ta sẽ vào để tham quan cái tòa chánh điện quan trọng nhất ở đây. Đây quý vị, lại đây con. Ở đây ha, là trong chánh điện cổ, nguyên cái tòa chánh điện này cũng là di sản văn hóa rồi, nhưng mà ba vị Phật ở đây cũng là di sản văn hóa luôn ha. Chính giữa là Phật Thích Ca, bên đây là Phật Di Đà, bên kia là Phật Dược Sư. Ba vị Phật này là tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và hiện lai, gọi là tam phương Phật đó. Này là bức tranh hoa Phật trên lụa, cũng là di sản văn hóa rất là cổ rồi, không biết quý vị có thấy kỹ không. Hòa Thượng cũng có chia sẻ là sẽ tôn trí ở một cái nơi mà mình có thể quan sát kỹ hơn. Đây là bức họa của quốc sư Vô Nhiễm ha. Đây là quốc sư có công giúp đất nước đẩy lùi giặc ngoại xâm và cũng là người đầu tiên kiến tạo chùa vào năm 835. Bên này là hơn năm thứ chúng. Và mình đối diện trước Đại Hùng Điện là tháp Đại Hùng Chung á quý vị. Đây gọi là Phạm Chung Lâu, thì bao gồm tứ pháp khí này, giới thiệu rất là nhiều qua các chuỗi hành hương online, bao gồm đại chuông nè, rồi đại trống nè, mỏ gỗ hình cá và cái khánh hình đám mây. Thì bốn cái pháp khí này khi mà mình gióng lên thì cầu cái sự bình an và hạnh phúc cho tất cả các loài đi trên mặt đất, bay trên trời, bơi dưới nước và những chúng sanh đang đọa trong địa ngục. Đó là ý nghĩa của tứ pháp khí của Hàn Quốc ha, thì được tôn trí rất là trang trọng trong mỗi cái Phạm Chung Lâu như vậy. Và đây đặc biệt là không phải ai muốn vào cũng được, muốn thỉnh giờ nào cũng được, mà nó có giờ nhất định, chỉ có sư thỉnh thôi, vào trước cái giờ công phu khuya và trước cái giờ công phu buổi tối ha. Và ở đây chúng ta có điện thờ, nhiều điện thờ lắm, nhưng mà nếu mà đi hết á là không có hết. Quý vị nhìn toàn cảnh lại tất cả những cái cây cổ thụ phía sau chùa ha, núi là núi Phật Mẫu đó. Bây giờ mình sẽ đi ra cái khu vực mà bước vào chùa sẽ thích nhất. Cái chùa này là ngột nhất, đúng ra là mình sẽ đi từ cái cổng nhất trụ về chùa, vào bên trong chùa rồi mình kết thúc nó mới hợp lý. Nhưng mà sư cô đặc biệt là quay từ cái thất của sư ông là cái chỗ sâu nhất ở trong chùa ra, cho nên mình đi ngược đó. Này con, trời ơi quý vị, bây giờ nó đang rất là khô nha, nhưng mà chỉ còn một chút xíu nữa thôi nó sẽ siêu đẹp. Đây là cái đoạn đường mà em thích nhất khi lên chùa này. Dưới này nó có cái hồ sen, hai cái hồ sen luôn, mà quý vị phải đi ngày đẹp trời. Đây, trời ơi, hai cái hồ siêu đẹp luôn á quý vị, mà hôm nay nhìn nó buồn ghê. Mình sẽ hẹn lại quý vị ở một cái khóa tu Đại Tràng Đạo Phật ngày nay tổ chức tại chùa này vào cái mùa mà bớt lạnh hơn, để quý vị ngắm cái toàn cảnh chùa này. Đây, sư cô bị mê cái gì phải không, bị mê cái kiến trúc chùa mà làm hàm trăm như vậy nè, tức là làm cái vách chùa mà bằng ngói cắt ra ghềm với gạch hoặc là cái gì á, đất sét á, mình bị thích cái loại này, thấy không? Đẹp không? Rồi xuống bậc thang nha em, ngó bậc thang nha. Mỗi lần đi đoạn này khoái ghê luôn á. Đã hỏi sao mà mình rất là thích đi chùa. Mình có một cái niềm hứng khởi không bao giờ hết với lại các cái kiến trúc của Phật giáo Hàn Quốc. Em quay lại cái vách này đi. Quay lại cái vách này đi. Thấy không? Thấy không? Thấy cái cô muốn quay không? Đó, đúng rồi đó. Trời ơi, qua đây cơ. Đây là quý vị. Nay sư cô dẫn mấy bạn Phật tử đi theo. Cô biểu mấy bạn về trước đi. Trời thì lạnh muốn chết. Giờ thấy em phải mặc áo rồi không? Mới có 3-4 giờ chiều hả? Mà lạnh thích sợ luôn. À, không ai chịu về hết quý vị. Phải đứng xa xa quý vị mới thấy hết được, nhưng mà hôm nay sư cô không có cầm mic theo cho nên đứng xa nữa là nghe tiếng suối với tiếng gió, không có nghe tiếng thuyết minh, nên mình ráng đứng gần mình coi ha. Bên này là một em gấu, bên này là một em voi. Mở đầu vào chùa thông thường là mình thấy có cổng nhất trụ hoặc là cổng kim cang, có tứ thiên vương môn các kiểu ha, nhưng mà riêng cái chùa này á, mở đầu vào chùa là có một con gấu ra chào. Voi thì quý vị biết rồi, tượng trưng cho trí tuệ. Phật giáo là đạo của trí tuệ, cho nên tu cái gì cũng không ngoài cái mục đích là phát khởi cái trí tuệ. Cho nên voi đứng đầu để biểu tượng là hiểu rồi. Nhưng mà gấu là hồi nãy giờ mình kể nguyên một câu chuyện luôn đó. Tức là chuyện cái con gấu xây chùa mọi người không tin đó, vì không có sử sách ghi lại, nhưng mà truyền thuyết nó không có thể nào phủ nhận được, cho nên tất cả mọi người đều tin là ngôi chùa này có cái sự giúp đỡ rất là lớn của các loài gấu. Và như sư ông trụ trì cũng có giới thiệu thì có thể đó là do trước đây cái núi này gấu nó cũng sống rất là nhiều, cho nên mọi người mới đặt tên đó là con đường gấu chùa như thế. Mà thật ra là có con gấu ở đây, người Hàn họ đều biết đến cái ngôi chùa Song Chu Sa với cái ý nghĩa là chùa gấu quý vị, chùa do gấu xây. Và chùa này có cái tên Song Chu Sa có nghĩa là thánh trụ tự ha. Vị nào mà biết tiếng Hán thì có thể hiểu được cái tên gọi của chùa. Thánh trụ tức là cái ngôi chùa mà có bậc thánh ở tại chùa đây. Thì với cái lịch sử ghi lại là quốc sư Vô Nhiễm đã có công giúp nhà vua Hưng Đức vào năm thứ 10 đã đẩy lùi được giặc ngoại xâm. Và tương truyền là do quốc sư có thể kêu gọi được những thần binh để giúp nước đẩy lùi giặc, cho nên nó là trong chùa là có bậc thánh trụ ở đây. Nhà vua đã đặc biệt sắc phong cho cái chùa này có tên là thánh trụ tự luôn ha. Rồi xuống dưới này là quần thể gì quý vị biết không? Temple Stay á. Đó là quần thể để có thể cho mọi người đến trải nghiệm cuộc sống ở chùa, nghỉ lại ở chùa đó quý vị. Qua xe buýt của chùa mà to cỡ này thì biết cái lượng tín đồ đông cỡ nào. Ở đây còn có một quả chuông to nữa. Đây là quần thể Temple Stay của chùa đó quý vị. Quay ở ngoài này cho quý vị thấy nè. Quá chừng là đẹp không? Đó, nghe tiếng phong linh, đằng sau có núi, nhà truyền thống như vậy chứ. Ở đây một đêm thức dậy cũng thấy bớt ưu phiền. Rồi đường ra ngoài kia, tuốt ngoài kia. Đây, những anh chàng ngự lâm pháo thủ cố tình lên clip của em chứ gì. Rồi, phần này á là phần... Con đi đường dưới lấy xe đi, cô đi đường này. Đi đường đó lấy xe. Đây là cái khu vực mà xe không có lên được, cho nên là mình cố tình mình đi cái lối này để quay cho quý Phật tử thấy. Đoạn đây rất là lãng mạn để đi thẳng ra cổng nhất trụ. Ôi, dưới miền Nam, đầu tháng 3 mà hoa mơ đã nở rồi. Đây, trắng luôn, đẹp chưa? Wow, ở trên mình là còn lạnh ngắt nha quý vị, chưa có nở bông đâu. Bên này là bia tháp gọi là phù đồ, tức là ghi công trạng của những vị đại sư có công khai sơn tạo tự ở chùa đó. Còn cái tháp mà để tượng trưng cho xá lợi thật của Đức Phật gọi là tháp xá lợi thì ở bên trong kia. Đó, từ chỗ này ra cổng nhất trụ á là chắc khoảng 700m. Đó là cái cổng đầu tiên để vào chùa. Thật ra thì xong cho phép sư cô lái xe thẳng lên cái khu vực chánh điện luôn. Nhưng mà không, mình đã cố tình đậu xe ở dưới để mình đi bộ lên. Mà cái con đường này xứng đáng để đi bộ quý vị. đường này mà mùa đẹp là hoa nở khắp nơi, mà mùa lạnh mà đã đẹp như vậy rồi. Kia xa xa là bãi đậu xe, thì quý Phật tử đi tham quan chùa thì chắc cũng sẽ đậu xe ở đây rồi mới lên. Đó, khung cảnh núi rất là hùng vĩ, một trong những ngôi chùa cổ ngàn năm. Chùa này là chùa thuộc tông phái Tàu Khê ha, thuộc tông phái Tàu Khê, là ngôi chùa ngọn của chùa Pomosa. Chùa là thuộc chùa ngọn của cái ngôi chùa Pomosa, là chùa ở bên Busan á, là chùa tổng hành chính thứ 14 của tông phái Tàu Khê ha. Thì chùa này là chùa ngọn của cái ngôi chùa đó. Định xuống temple stay cho quý vị luôn, nhưng mà thứ nhất là trời quá là lạnh rồi, với lại thứ hai là temple stay cũng là cái không gian để cho những người trải nghiệm cuộc sống ở chùa đến trải nghiệm, nên mình đi vào từng phòng thì cũng làm phiền người ta, nên mình đứng đây để giới thiệu cho quý vị. Hôm nay sư cô đến chùa thì sư ông tặng cho một quyển sách của thiền sư Nhất Hạnh. Nó có một cái niềm tự hào là mình đến đâu cũng vậy, là sách của sư ông Nhất Hạnh là một trong những quyển sách mà được dịch ra bằng nhiều thứ tiếng nhất, mà trong đó tiếng Hàn ha, là phải nói trong những cái đại sư người nước ngoài mà sách được dịch ra tiếng Hàn, đầu sách nhiều nhất phải nói là của sư ông Nhất Hạnh. Sư cô nhận được sách của sư ông chắc phải là mấy chục quyển rồi, đến chùa nào cũng được các sư thầy người Hàn, các hòa thượng ni trưởng tặng sách của sư ông, trong lòng rất là tri ân. Việt Nam mình có một bậc danh sư, và cái việc mà tu tập đóng góp cho nhân sinh và đạo pháp của ngài, không chỉ người Việt mà cả thế giới đều công nhận như vậy, thấy rất là biết ơn, và thấy mình cũng có trách nhiệm là tu hành cho tinh tấn và là cái cầu nối tốt giữa Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Việt Nam, để giúp cho Phật tử hai nước hiểu nhau về những cái văn hóa lịch sử liên quan đến Phật giáo, và quan trọng là Bồ Đề Tâm kiên cố. Cho nên đó cũng là lý do mà mình giới thiệu những cái ngôi chùa ở tại Hàn Quốc này cho quý bà con Phật tử gần xa được biết, đặc biệt là quý bà con Phật tử Việt Nam mà mình đang có mặt ở cái vùng Gyeongsang Nam Do, Changwon, Masan, Gimhae, thì mình đến đây rất là gần. Sư ông có rất là nhiều tâm huyết để hỗ trợ nhân sinh tốt đời đẹp đạo. Sư ông trước khi gặp sư cô thì cũng đã hỗ trợ cho rất nhiều sư thầy người Sri Lanka, Campuchia, Lào, Myanmar, vân vân. Cho tới khi nhân duyên với mình thì sư ông rất là muốn giúp đỡ người Việt Nam, thành ra các em mà du học sinh, những anh chị em người lao động hoặc là cô dâu ở đây thì có thể gặp những cái khó khăn về pháp lý hoặc là về sức khỏe, về tư vấn các kiểu, thì mình có thể đến để nhờ nhà chùa hỗ trợ, thì nhà chùa sẽ rất là sẵn sàng. Ngoài ra sư ông cũng đề nghị là nếu được thì mình làm khóa tu ở đây mỗi tháng đi cho bà con đến đây. Thì nói chung là chùa mình về đây thì rất là xa, sư cô không có hứa với sư ông như vậy, nhưng mà hy vọng là bà con cộng đồng người Việt Nam mình ở đây, mình có thể giao duyên với sư ông để khi cần hỗ trợ thì mình biết là bên mình luôn có Tam Bảo gia hộ cho mình. Đây ngoài cái việc mà giới thiệu về văn hóa lịch sử Phật giáo, thì cũng hy vọng qua những cái chuỗi bài hành hương online một lần nữa để làm một cái kênh cầu nối giữa Phật giáo hai nước, để quý vị có thể có được một cái nơi mình tìm về, không nhất thiết là phải cần sự giúp đỡ về tài chánh hay về pháp lý mình mới về chùa. Đơn giản là mình muốn cầu nguyện, muốn có thời gian tu tập yên tĩnh, hoặc là mình muốn đi dạo trên núi vậy thôi, bình yên ngồi tại nơi này cũng đã là một cái sự giải stress rồi đó. Rất là mong với bà con gần xa có thêm một chút xíu về thông tin sau khi mà nghe những chủ bài hành hương online này. Tri ân quý vị gần xa đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với đạo tràng. Hy vọng sẽ gặp gỡ và giới thiệu với quý vị ở những video hành hương tiếp theo những ngôi chùa đặc biệt ở Hàn Quốc, cũng như là những vị sư rất là dễ thương ở Hàn Quốc để gieo duyên với quý vị. Rất là tri ân những cái nhân duyên mà mình có mặt ở Hàn Quốc này và được gặp gỡ những vị sư lớn dạy dỗ như thế này, và hy vọng quý bà con Phật tử Việt Nam ở đây cũng có duyên với sư ông để mà hỗ trợ cho mình trong đời sống tâm linh sắp tới. Kính chúc quý vị luôn được Bồ Đề Tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.